Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chất vấn, Giật Dương Thành Mục Phủ Ngô Đồng Uyển, La Tĩnh đang tại thần sắc chăm chú hội họa lấy trong tay Linh Phù. Nàng vừa tấn cấp Kim Đan hậu kỳ không lâu, đang tại thử vẽ cao giai Linh Phù, Ninh Hinh đứng ở sân nhỏ cửa ra vào, xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn nhã nhặn lịch sự nhu hòa mẫu thân, trong nội tâm thập phần bình thản thỏa mãn. Trong sân quét dọn nha hoàn, nhìn một nữ áo xanh tu đứng ở cửa sân, nhìn chằm chằm vào bên cửa sổ phu nhân, cũng không tiến đến, vừa muốn lên tiếng hỏi thăm, đã bị nữ tu ngăn lại. Phù, ngoặc kép, Ninh Hinh đi lặng lẽ vào nhà trong, đi vào mẫu thân sau lưng, dùng hai tay che lại cặp mắt của nàng. Tại bên tai nàng nhỏ giọng nói, đoán xem ta là ai a? Ngoặc kép, ngoại trừ hình nhi của ta, còn ai vào đây có thể như vậy làm a? La Tĩnh cười đem Ninh Hinh hai tay kéo xuống, rất nghiêm túc đại lượng nhiều năm không thấy con gái. Nương, ta rất nhớ ngươi a. Những năm này ngươi có hay không hảo hảo hay sao? Ninh Hinh tựa ở trong ngực La Tĩnh, thân mật nói, ngươi đây nha đầu. Vừa đi ra ngoài chính là vài thập niên, lại để cho nương lo lắng gần chết, ngươi lâu như vậy cũng không có trở về, nương dĩ nhiên muốn ngươi rồi. La Tĩnh vỗ vỗ Ninh Hinh hậu bối, ôn nhu nói, lần này là ngoài ý muốn, về sau ta sẽ không ra đi tới đã lâu như vậy. Ngoặc kép, ngươi nha, chỉ biết trên miệng nói một chút, đến lúc đó chỉ sợ không phải do ngươi rồi, bất quá ngươi như vậy. Nương cũng thói quen, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ngoặc kép, nương, ngươi yên tâm, ta đi ra ngoài rèn luyện nhất định hảo hảo bảo vệ mình. Nhớ kỹ ngươi nói lời nói. Ngoặc kép, lần này trở lại mục phủ, Ninh Hinh cũng không có vội vã hồi Thiên Nhất Tông. Dù sao bây giờ đối với nàng mà nói, ở nơi nào đều giống nhau, có không gian tại. Nàng không sợ không có sung túc linh khí chống đỡ chính mình tu luyện. Nàng ý định nhiều bồi bồi mẫu thân. Mục phủ tộc trưởng đại viện, tộc trưởng Mục Khiêm đang cùng trong tộc trưởng lão thảo luận như thế nào phân phối từ thượng quan. Huyền đạo tông di chỉ có được đồ vật gì đó. Chỉ thấy lớn quản gia vội vàng đi đến. Đứng ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Tộc trưởng, người gác cổng người truyền lời nói. Ninh Hinh tiểu thư đã trở về. Ngoặc kép, ai đã trở về? Mục Khiêm một chút không có kịp phản ứng. Trong tộc mặt khác trưởng lão cũng nhìn quan gia. Là Ninh Hinh tiểu thư nàng đã trở về. Quan gia lớn tiếng nói. Ninh Hinh, nàng bây giờ đang ở đâu? Ngoặc kép, đi Tĩnh phu nhân sân nhỏ. Ngoặc kép, Ninh Hinh đã trở về à? Đây nhà đầu có bao nhiêu lâu không có hồi mục phủ rồi hả? Đại trưởng lão nói ra, Thủy Lam nha đầu có phải hay không cũng đã trở về. Ngoặc kép, người gác cổng người không thấy được Thủy Lam tiểu thư, chỉ có Ninh Hinh tiểu thư một người. Quản sự trả lời, hắn cũng là nghe người gác cổng người đưa tin mới biết được. Từ lần trước Ninh Hinh tiểu thư hồi phủ bị hai quản gia ngăn đón ở ngoài cửa. Đã bị giáo huấn về sau. Bây giờ người gác cổng người vừa nghe đến tự xưng là Mục Ninh Hinh người cũng không dám ngăn trở. Lập tức cho mình đưa tin báo cáo. Ninh Hinh đây nha đầu giống như mỗi lần rèn luyện, tiêu phí thời gian đều dài đi. Hơn 10-20 năm nhìn không tới bóng người, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Tu vi như thế nào? So ra mà vượt Ninh Nguyệt không? Nhị trưởng lão có thâm ý khác nói. Đi tới đem Ninh Hinh kêu đến. Làm cho nàng trở lại bái kiến trong tộc trưởng bối. Nghe xong nhị trưởng lão mà nói. Mục Khiêm trầm tư một lát đối với quản gia phân phó nói. Quản gia trở lại Ngô Đồng Uyển thời điểm. La Tĩnh đang dạy Ninh Hinh vẽ linh phù. Hai mẹ con vui vẻ hòa thuận bộ dạng. Lại để cho quản gia đều không tiện mở miệng quấy rầy các nàng. Bất quá nghĩ đến vẫn còn cùng với Ninh Hinh tiểu thư trong tộc trưởng lão. Kiên trì tiến lên nói ra, gặp qua Tĩnh phu nhân, gặp qua Ninh Hinh tiểu thư, ngoặc kép, quản gia có chuyện gì không? Ninh Hinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua người tới, sớm tại hắn còn không có tiến Ngô Đồng Uyển thời điểm nàng liền phát hiện rồi. Nhàn nhạt mà hỏi, liền lại cúi đầu bắt đầu vẽ linh phù. Tộc trưởng cùng trong tộc trưởng lão nghe nói Ninh Hinh tiểu thư đã trở về. Muốn gặp ngươi một chút, quản gia so với trước càng thêm cung kính nói. Hắn phát hiện hiện tại Ninh Hinh tiểu thư khí thế trên người so với trước kia mạnh hơn. Vừa mới chẳng qua là nhàn nhạt liếc, nhưng hắn không dám có bất kỳ mạo phạm chi tâm ni. À, vậy ngươi chờ một lát. Ninh Hinh không ngẩng đầu tiếp tục vẽ linh phù. Ninh Hinh, trước cùng quản gia đi gặp trong tộc trưởng bối. Sau khi trở về lại họa, La Tĩnh đem trong tay Ninh Hinh phù bút rút đi. Lập tức Ninh Hinh trong tay đang tại hội chế linh phù liền tốn kém rồi. Nhìn mẫu thân nghiêm túc nhìn mình, Ninh Hinh đành phải không tình nguyện cùng sau lưng quản gia. Rời đi Ngô Đồng Uyển, quản gia, ta không có trở về những năm này. Trong tộc còn tốt đó chứ? Ngoặc kép, hồi tiểu thư mà nói. Trong tộc mọi chuyện đều tốt. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, nghe nói trong phủ lại thêm cái hai quản gia. Hắn hiện tại thế nào? Ngoặc kép, hai quản gia chỉ phụ trách chăm sóc nhị lão gia trong nội viện sự tình. Mặt khác trong phủ sự tình vẫn ta đang quản. Đây là gia gia an bài đi. May mắn trong nhà vẫn có người biết chuyện. Lại để cho cái loại người này quản sự, thật sự là làm mất mặt mục phủ mặt. Ngoặc kép, Ninh Hinh nghe được lời này, quản gia không dám phụ họa, trên mục phủ sau cũng biết hai quản gia là Như Ý phu nhân tâm phúc. Như Ý phu nhân lại như vậy được nhị lão gia sủng. Nhìn ý của tộc trưởng, về sau đây tộc trưởng vị trí hơn phân nửa là muốn truyền cho nhị lão gia. Hắn cũng không thể đắc tội hai quản gia. Quản gia trầm mặc, Ninh Hinh cũng không nói thêm gì, chẳng qua là trong lòng cười nhạo một chút. Đây chính là thế gia trong đại tộc người, từng cái đều được chia rất thanh. Đi vào tộc trưởng đại viện, nhìn đi tiến gian phòng Ninh Hinh, quản gia mới thật dài hô hào thở ra một hơi, xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Hắn cảm thấy đi theo Ninh Hinh tiểu thư bên người so với đi theo tộc trưởng bên người còn lại để cho hắn khẩn trương. Sợ tới mức hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Ninh Hinh bái kiến gia gia, bái kiến các vị trưởng lão. Đi vào gian phòng, Ninh Hinh cung kính hướng các vị trưởng bối chào. Không sai nha, Ninh Hinh nha đầu, nhiều năm không gặp, tu vi đều đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong rồi. Đại trưởng lão cười lớn tiếng nói. Ha ha, đại trưởng lão ta chỉ là may mắn mà thôi. Bởi vì Mục Thủy Lam quan hệ. Ninh Hinh đối với đại trưởng lão giác quan cũng không tệ lắm nhỉ. Ách, ngươi nhưng đừng khiêm nhường. Ngươi muốn không cố gắng tu luyện, cơ hội cũng sẽ không thân nhịn ngươi a. Ngoặc kép, liền đúng vậy a. Trước kia cho rằng Ninh Nguyệt là mục gia chúng ta xuất sắc nhất đệ tử. Không nghĩ tới mới cũng không lâu lắm, đã bị Ninh Hinh ngươi cho đuổi theo. Mục Dương ngươi thật là sinh ra hai cái ưu tú con gái, nhị trưởng lão cũng vừa cười vừa nói. Chỉ bất quá hắn mà nói, lại để cho người ở chỗ này nghe đều có chút không thoải mái. Thực tế lại để cho bị điểm danh Mục Dương cảm thấy lúng túng. Đa tạ nhị trưởng lão tán thưởng, ta sẽ tiếp tục cố gắng, tuy rằng nhị trưởng lão mà nói không dễ nghe. Ninh Hinh vẫn cười trả lời. Mục Dương, ngươi nói là ngươi nữ nhi này ưu tú chút ít, vẫn Ninh Nguyệt ưu tú chút ít. Mục Dương trầm mặc, giống như lại để cho nhị trưởng lão có chút không vừa ý. Cho nên hắn cố ý đối với Mục Dương hỏi, hai nàng đều rất ưu tú. Mục Dương rầu rĩ nói, đúng vậy, Mục gia chúng ta với hắn đám hai tỷ muội, thật đúng là may mắn. Tình cảnh có chút lúng túng. Đại trưởng lão lên tiếng giảm bớt nói. Ha ha, Hinh nha đầu, ngươi cảm thấy ngươi cùng Ninh Nguyệt cái nào lợi hại một điểm. Nhị trưởng lão lại quay đầu nhìn Ninh Hinh hỏi. Nhị trưởng lão, ta cùng Mục Ninh Nguyệt ai lợi hại hơn? Ngươi cảm thấy điều này rất trọng yếu sao? Lại để cho ngoại nhân cảm thấy ngươi lợi hại. Ngươi liền thật sự lợi hại sao? Ngoặc kép, ngươi cảm thấy không trọng yếu sao? Ngươi xem bây giờ ngoại nhân nhắc tới mục phủ tiểu thư. Mọi người chỉ biết là Ninh Nguyệt, giống như có rất ít người biết ngươi đi. ta cảm thấy được bị người biết rõ cũng là thừa nhận nàng có thực lực biểu hiện đi. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhìn chăm chú lên nhị trưởng lão còn trong chốc lát. Mới chậm rãi nói, ta sư phụ rất sớm liền đã nói với ta, con đường tu luyện, dài dằng dặc rất, lên lên xuống xuống sự tình, càng là đếm cũng đếm không xuể. Tu sĩ không cần nhanh nhìn chằm chằm cái nào đó giai đoạn. Càng không cần cùng một ít không quan trọng người đánh đồng. Người đánh bại người khác, ngoại trừ giải thích rõ thực lực ngươi cao cường một ít bên ngoài. Cũng không thể cho thấy cái gì khác. Tu sĩ chỉ có không ngừng chiến thắng mình mới có thể cuối cùng vấn đỉnh đại đạo. Tu sĩ muốn là không thể vấn đỉnh đại đạo, coi như là ngươi là đệ nhất thiên hạ thì như thế nào đây? Nhị trưởng lão ngươi cảm thấy ta sư phụ nói có đúng hay không đây? Bị người biết rõ tán thưởng ta nhưng không cảm thấy đến cỡ nào tốt. Ta cũng không phải hầu tử, cung cấp người đàm tiếu nghị luận. Hết chương.